thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 63, 63, thư ký ma nữ thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt vẫn thờ ơ của Lâm Vũ, vị đệ ngũ tọa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ân, nếu đã như vậy, chúng ta tiếp tục nói chuyện thẳng thắn. Quyền lực cùng tài lực của các hạ đều cường đại. Thủ đoạn các hạ nắm giữ lại thần bí khó lường, cũng khiến chúng ta vô cùng mê hoặc. Đệ ngũ tọa nói xong vẻ mặt cũng thập phần nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng ta cần một khoảng thời gian để thảo luận xem quyền lực của ngươi có đáng tin hay không. Nhưng chúng ta hoàn toàn không có ý định thù địch với ngươi. Như vậy, chúng ta trước hết hợp tác một ít trước thì vẫn có thể. Khi cô ta nói điều này, Lâm Vũ cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Được rồi, đó chính xác là những gì ta nghĩ. Chỉ cần cho chúng ta biết ngươi có thể làm gì cho chúng ta. Ngươi cần gì khác từ chúng ta. Đương nhiên, Lâm Vũ không biết đệ ngũ tọa và hội đồng biện an có gì tốt. Vì vậy anh ta trực tiếp ném câu hỏi trở lại đệ ngũ tọa và cô ta cũng khẽ gật đầu. Ngài đã chọn hội đồng biện an của chúng ta vì lợi ích tình báo và lợi ích tiền tệ mà nhiều thành trì của chúng ta ở ngoại vi có thể mang lại. Phải không? Cái khác ngoại vi tổ chức hoạt động. Các hoạt động quỷ sư nhân loại. Đây đều là chúng ta khống chế. Lâm Vũ gật đầu. Phương thức hoạt động của chung cư biện an chắc là cực kỳ sinh lời. Và anh ta có thể thấy điều này. Về phần thông tin thì không khó hiểu, với một căn hộ lớn như vậy rất nhiều ma quỷ. Không có đài truyền hình trong thế giới ma quỷ. Và tin tức rõ ràng được truyền từ ma này sang ma khác. Ai đã giao lưu với càng nhiều ma quỷ, đương nhiên sẽ thông suốt càng nhiều thông tin. Vâng, ta không có nhiều hứng thú với tiền tệ. Nhưng thông tin rất quan trọng đối với chúng ta. Dạo này ngoại vi càng ngày càng thú vị đúng không? Lâm Vũ làm bộ dạng thần bí và nói. Đệ ngũ tọa cũng gật đầu. Ta hiểu rằng điều này thực sự có thể chấp nhận được đối với chúng ta. Kỳ thật, chúng ta không mất mát gì khi chia sẻ thông tin với thế lực của các hạ. Nhưng một lần nữa, chúng ta dựa trên vùng ngoại vi và cũng phải chịu nhiều ràng buộc. Ghế thứ 5 nói như vậy. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Khi cần thiết, ta sẽ giúp cô. Khi anh ấy nói điều này, anh ta càng bội phục bản thân. Nếu mọi việc rắc rối quá, anh sẽ giúp mọi thứ trừ những sự giúp đỡ thiết thực. Và cho dù con ma có suy nghĩ thấu đáo đến đâu, thì cũng khó có thể nhận ra cách chơi chữ của Lâm Vũ. Chất chứa trí tuệ hàng nghìn năm của đại hạ. Đệ ngũ tọa nghe Lâm Vũ nói điều này, khuôn mặt hồng nhuận như ngọc của cô gái nhỏ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Có phong đô đế lời nói, chúng ta yên tâm đi. Vị giám đốc đệ ngũ tọa nói rồi thuận tiện vẫy tay. Đằng sau cô thư ký xinh đẹp và ma mị lấy từ trong túi ra một huy hiệu kim loại. Một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi đang nở rộ. Phía sau có khắc chữ. Giám đốc, đây là chúng ta hội đồng biện an phù hiệu. Có cái này huy hiệu, tất cả các ngành cùng cấp dưới của chúng ta đều sẽ do ngươi điều động tùy thời. Từ hôm nay, ngài là giám đốc danh dự hội nghị biện an của chúng ta. Khi giám đốc đệ ngũ tọa nói như vậy, Lâm Vũ cũng mỉm cười. Cửa phòng vừa vặn mở ra, mà giấy hầu bàn mang theo đủ loại cao lương mỹ vị cùng rượu quý phục vụ đi vào. Lâm Vũ cầm ly rượu lên và rót đầy một ly rượu trị giá 100.000 nhân dân tệ. Hợp tác vui vẻ. Các vị, anh ấy nói như vậy. Ba vị giám đốc của hội nghị biện an cũng cùng nhau nâng ly. Sau khi nuốt xuống, Lâm Vũ liếc nhìn viên ngọc trên ngực của thư ký ma xinh đẹp. Cũng nở một nụ cười. Anh nhìn về phía đệ ngũ tọa và hỏi một cách tình cờ. Nhưng là đệ ngũ tọa các hạ. Ngài xem, nếu tôi là giám đốc danh dự, vậy có nên cho tôi một số thứ để liên hệ với ngài không? Lâm Vũ nói xong và nhìn mặt ngọc của thư ký xinh đẹp ma đầy ẩn ý, và thư ký ma chú ý đến ánh mắt của Lâm Vũ trên ngực mình. Khuôn mặt không lãnh đạm như ban ngày, mà là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Rốt cuộc, theo ý kiến của cô ấy, Lâm Vũ rất mạnh mẽ. Khi đệ ngũ tọa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ, cô ta nghĩ một lúc rồi cô cười cười. Phong Đô Đại Đế tiên sinh thật là có con mắt tinh tường. Ruer thực sự giỏi trong việc xử lý các loại công việc. Các hạ mới đến vùng ngoại vi và ngươi không có bất kỳ trợ lý nào có năng lực. Sau đó ta sẽ để Ruer theo bạn làm mọi việc. Và để cô ấy chịu trách nhiệm giúp bạn xử lý liên lạc với hội nghị. Quý ngài nên có một hợp đồng khế ước. Phải không? Khi ghế thứ 5 nói điều này. Lâm Vũ sửng sốt một lúc rồi bất lực. Làm thế nào mà lại thành anh đang muốn người ta vậy? Tôi rõ ràng muốn hỏi mặt ngọc đó mà. Nhưng, quên nó đi. Lâm Vũ trợn mắt trong lòng và miễn cưỡng lấy ra khế ước kiểm soát ma hoàn hảo của mình. Ta có chút tài mọn. Quấy giày Phong Đô Đế rồi. Mặc dù nữ ma tên là Ruer này thực sự xinh đẹp. Nhưng ta thật sự không cần mà nữ xinh đẹp. Lâm Vũ bất lực nghĩ. Bất quá. Giám đốc đệ ngũ tọa đều là nói chuyện này không sai biệt lắm. Không thích hợp cự tuyệt. Coi như là mặt mũi gặp mặt bên kia đi. Đản đản tiêu sái. Ý là ca cần mà nữ xinh đẹp nhưng rút khế ước lưu loát vậy. Nghiện còn ngại. Cách chương.